Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773 phòng tuyến đê mê. Arsenal phòng tuyến ỉ lại tại giữa trận cầu thủ quá độ trở về thủ bổ khuyết lỗ hồng. Đưa đến bọn hắn đối Liverpool giữa trận cầu thủ hạn chế trở nên 10 phần có hạn. Tranh tài chương 69 phút lúc. Đường Ericsson tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng đến Sané tại bên trong cấm khu ngược lại tam. Giác truyền về sau. Hắn một cước thấp bắn đưa bóng đánh vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool lại xuống một thành. Khóa chặt thắng cục. Klopp vẫn là đầy mặt vẻ nghiêm túc. Có như vậy cực nhỏ không nhận thua quật cường. Tư đồ Vân Binh bây giờ thua binh. Đội bóng đã lấy được kết quả mong muốn. Arsenal sau đó cũng tiến hành thay người. Tranh tài đã mất đi lo lắng. Klopp cần nhìn xem còn lại dự bị cầu thủ biểu hiện. Casola, Giroud, Gibb liên tiếp nhập thay. Nhưng đều biểu hiện bình thường. Nhìn không ra điểm nhấp nháy. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài bên trên dừng lại lấy toàn trường kết quả trận đấu. 0-3. Arsenal tại sân nhà bại trận, tư đồ Vân Binh đi đến cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó ước định đợi chút nữa sẽ cùng đi uống một chén. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh thành thật nói ra, Arsenal cho thấy một chút trước kia mất đi rơi tố chất. Nhưng bọn hắn vẫn còn tại rèn luyện kỳ, đội bóng chỉnh thể khí thế rất đủ. Nhưng tồn tại vấn đề sẽ không vì vậy mà biến mất. Liverpool chỉnh thể biểu hiện càng thêm vững vàng. Chúng ta cầm tới thắng lợi cũng không phải là một cái ngoài ý muốn kết quả. Có lẽ cho Arsenal càng nhiều thời gian, bọn hắn có thể làm càng tốt hơn. Nhưng cạnh tranh thường thường chính là như vậy. Không có đối thủ sẽ chờ ngươi hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong mới bóp cò. Klopp thì cũng trực diện thất bại. Nói thẳng đội bóng quá cấp, tiến hơn nửa hiệp biểu hiện là phòng thủ chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng hắn biểu thị sẽ không chất vấn đội bóng kỹ chiến thuật. Vẫn sẽ kiên trì, bại bởi Liverpool để hắn tốt hơn xem rõ ràng đội bóng tồn tại thiếu hụt cùng không đủ. Tương lai sẽ tay giải quyết những vấn đề này, khiến đội bóng trở nên càng tốt hơn. Tư đồ Vân Binh đi tới Klopp văn phòng, cùng Klopp nâng cốc ngôn hoan. Tại cuối cùng Klopp hỏi thăm tư đồ Vân Binh một vấn đề. Arsenal cần bao lâu thời gian mới có thể đuổi kịp Liverpool? Tư đồ Vân Binh không trả lời thẳng. Hỏi ngược lại, ngươi cho rằng tại La Liga, Sevilla, Valencia bọn hắn cần bao lâu thời gian có thể đuổi kịp Real Madrid cùng Barcelona? Tại Bundesliga, Dortmund, Leverkusen lại cần bao lâu thời gian mới có thể đuổi kịp Bayern Munich? Klopp tất nhiên có thời gian của mình biểu. Tỉ như năm thứ nhất đối Arsenal tiến hành chỉnh hợp. Năm thứ hai tăng cường tăng lên. Năm thứ ba tất nhiên muốn đi tranh quan. Đồng thời trường kỳ duy trì tại trình độ này tuyến lên. Không người nào dám cam đoan nhất định tại một cái thời gian tiết điểm đi hoàn thành đoạt giải quán. Quân mục tiêu. Bởi vì ngồi tại vương tọa bên trên Liverpool quá cường đại. Nhưng còn lại đội bóng chung quy đầu tiên muốn có được khiêu chiến tư cách lại đi huyễn tưởng quán. Quân, giống MU liền ngay cả tư cách cũng không có. Arsenal đoán chừng cái này mùa giải cũng không có. Chỉ có Manchester City có thể sẽ tại bản mùa giải uy hiếp được Liverpool thống trị. Dù sao bọn hắn đưa vào De Bruyne. Mares các loại những này cường viện, mà Chelsea bởi vì nội bộ nguy cơ ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này sẽ chỉ làm bọn hắn vừa mới tạo dựng lên tranh quan vốn liếng lần nữa sụp đổ. Ba vòng Premiership qua đi, chỉ có Liverpool cùng Manchester City bảo trì toàn thắng. Hạm đội đường phố đối Klopp cũng là không tính hà khắc. Đại khái là mùa giải sơ liền yêu cầu nhất danh mới tới giáo đầu suất đội đánh bại không ai bì nổi. Liverpool thực sự quá miễn cưỡng, dứt khoát liền cho Klopp một chút cổ vũ. kỳ vọng hắn tại hạ nửa mùa giải có thể có tốt hơn biểu hiện. Huống hồ Arsenal vấn đề cũng là như vậy, liếc qua thấy ngay. Nhân viên thành viên tổ chức bên trên khoảng cách Liverpool chênh lệch to lớn. Bọn hắn chỉ là tiến công tuyến nhìn rất cường đại, nhưng bóng đá vĩnh viễn không chỉ là tiến công đơn giản như vậy. Giữa tuần League Cup khai chiến, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng Northampton. Đội bóng điều động dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ đăng tràng tác chiến. Hai đội thực lực chênh lệch to lớn, Liverpool bên này thì là thỏa thích hiện ra thực lực. Tuổi trẻ đám cầu thủ bật hết hỏa lực, so với tại giải ngoại hạng Anh bên trong tiến công đánh cho 10 phần gian nan không đủ trôi chảy. Nhiều lần tao ngộ đối thủ chiến thuật phạm lỗi mà làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Cái này đội hình dự bị đánh một trận thi đấu vòng tròn lại là có thể đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm. Ly hiệu quả, Guerrero cùng Ano tả hữu hai đường hậu vệ biên tiến công phong sinh thủy khởi. Ở trong trận đấu vô cùng chói mắt, mà Sané, Vardy, Mbappé ba vị tiên phong tại trung hậu trận đồng đội trợ giúp hạ phong mang tất lộ. 90 phút bên trong đánh đối thủ 8 cái cầu, có thể nói tồi khô lạp hủ. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà lấy 8-1 điểm số cường thế tấn cấp vòng tiếp theo. Tháng 8 cuối cùng một trận giải ngoại hạng Anh, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến West Ham United đội. Cứ việc Liverpool tinh nhuệ ra hết, nhưng là đối mặt nghiêm phòng tử thủ West Ham United đội. Tư đồ Vân Binh thật có một chút không còn cách nào khác. Liverpool phong tuyến cũng quả thật có chút mà tâm tính bạo tạc. Mới mùa giải đến nay, cơ hồ liền không có một trận tranh tài là có thể để bọn hắn thỏa thích phát huy. Hơn nữa đối với tay chiến thuật phạm lỗi, Liverpool thẳng đến tranh tài chương 80 phút vẫn không có cách nào công phá đối thủ cầu môn. Thẳng đến tranh tài phút thứ 85 lúc, Kante tại vùng cấm địa loạn chiến bên trong một cước sút gôn đánh trúng West Ham United đội hậu vệ. Trên đùi chiết xạ mới ngoài ý muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Liverpool tại Anfield 1-0 nhỏ thắng đối thủ. 4 thắng liên tiếp, 4 trận số không phong, nhìn số liệu phi thường tốt, nhưng sau trận đấu hạm đội đường phố lại ban bố một cái đủ để khiến Liverpool fan bóng đá kinh. Hoảng số liệu, Hồng quân phong tuyến tập thể đê mê. Mới mùa giải đến nay 4 trận thi đấu vòng tròn, Liverpool mặc dù bảo trì toàn thắng đánh vào 7 cái dẫn bóng. Cùng quá khứ 3 năm cùng thời kỳ số liệu có gần như chém ngang lưng hạ xuống. Đồng thời cái này 7 cái dẫn bóng không có một cái nào là đến từ tiên phong dẫn bóng. Nói cách khác, Liverpool trong đội 5 tên tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Mbappe, Sané, Vardy, tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng đếm được trên số liệu là giống nhau. Số 0. Cái hiện tượng này khẳng định là không bình thường. Tựa như Liverpool đối mặt 4 cái thi đấu vòng tròn đối thủ bên trong có 3 chi đội bóng hết thảy cộng. Lại, tại 270 phút bên trong chỉ có đối Liverpool cầu môn 3 lần sút gôn đồng dạng quỷ dị. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không có quá nhiều lo lắng. Tại đội bóng lao tới Georgia tham gia European Super Cup lúc, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận châu Âu truyền thông phỏng vấn. Bị đã hỏi tới Liverpool phong tuyến trạng thái. Hắn nói ra, ta sẽ không chỉ nhìn chằm chằm số liệu nhìn. Nếu như không kết hợp tình huống thực tế, như vậy tất cả phân tích đều là không có ý nghĩa. Liverpool phong tuyến không có vấn đề, bọn hắn sẽ dẫn bóng. Mà lại ta cho rằng Liverpool vẫn sẽ có tiên phong cướp đoạt Premiership giày vàng. Bên trên mùa, giải European Cup quán quân là Sevilla, lần này cùng La Liga đội bóng tranh đoạt châu Âu chi vương. Tư đồ Vân Binh đối với đối thủ biểu hiện ra rất cao coi trọng. Sevilla đội hình nhìn cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lấy đặc hữu La Liga thế công bóng đá phong cách, đúng là European Cup trên sân khấu rất có sức cạnh tranh. nhất là còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ một khi liên chiến European Cup liền hào hứng tẻ nhạt. Bối cảnh hạ, tại Georgia Tbilisi sân thể dục trình diễn European Super Cup, Liverpool tinh nhuệ ra hết. Sevilla từ tranh tài ngay từ đầu liền muốn ở đây trên mặt cùng Liverpool chống lại. Đánh mấy chi Premier League chật vật trận công kiên về sau, Liverpool đối mặt Sevilla ngược lại là bị đá rất cảm thấy thống khoái. Bởi vì Sevilla sẽ không bày ra thiết dũng trận, cho dù cũng sẽ phá lệ coi trọng phòng thủ, nhưng sẽ lưu cho Liverpool cầu thủ đầy đủ tiến công không gian. Có lẽ chính là bởi vì kiềm chế quá lâu, Liverpool phong tuyến đem đầy bụng oán khí đều phát tiết vào Sevilla trên thân. Mbappe cùng Gareth Bale tả hữu khai cung, dẫn bóng đột phá lực trùng kích kinh người. Lewandowski cũng tại vùng cấm địa bên trong đối kháng cùng bắt giữ cơ hội 10 phần tích cực. Sevilla bên này khoái công, Reyes, Banega, Gamero chế tạo uy hiếp có hạn, Van Dijk thống lĩnh phòng tuyến càng thêm làm đối thủ khó mà vượt qua. Chủ yếu cũng là bởi vì Liverpool tiến công áp lực quá mạnh. Gareth Bale ở bên trái đường nhanh như điện chớp liên tục sau khi đột phá giết vào vùng cấm địa. Vợ công Mbappe phá khung thành, từ phía sau lại tại một lần đột phá bên trong chế ra điểm. Lewandowski một lần là xong. Coutinho sút xa bị thủ môn Beto vừa lúc cản hướng về phía Gareth Bale. Will cự tinh trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng đưa về cầu môn bên trong dệt hoa trên gấm. Robertson tại hạ nửa chàng trong trận đấu bỗng nhiên đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét có thể. Xưng thần Lai Chi Bút, Lewandowski nghiêng chen vào phản việt vị về sau hất đầu đưa đò đến trung lộ khu vực. Mbappe bước nhanh giết tới không đợi bóng đá rơi xuống đất liền lên đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng trợ giúp Liverpool triệt đề khóa chặt thắng cục. Sané, Eriksen, Vardy đăng tràng về sau Liverpool thế công cường độ như cũ không có chút nào giảm xuống. Tại Sané làm cho người hoa mắt linh hoạt biến hướng hơn người sau khi đột phá. Hắn lại vì Mbappe đưa ra diệu truyền. Nhưng Mbappe lại tại hấp dẫn thủ môn bỏ cửa mà ra sau cho Vardy làm áo cưới. Nước Anh tiên phong thoải mái mà đẩy bắn không môn vui vẻ nhận đại lễ. Liverpool trên European Super Cup cho thấy tuyệt đối nghiền ép đối thủ thực lực kinh khủng. Lấy một trận 5-0 điểm số liên tục European Super Cup quán quân. Tam liên quan, tại tràng thắng lợi này về sau. Chỉ sợ châu Âu truyền thông cũng sẽ kỳ quái Liverpool phong tuyến đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện như vậy giấy rùa. Một cầu khó tiến, nhưng là đánh European Cup quán quân lại có thể bật hết hỏa lực mọc lên như nấm. Cướp đoạt European Super Cup về sau. Tư đồ Vân Binh cùng trong đội nhiều tên cầu thủ có mặt UEFA tổ chức Euro chiến tân mùa giải rút. Thăm nghi thức. Hắn liên tục 2 năm vinh dự nhận được châu Âu huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự. Mà Gareth Bale thì trúng tuyển Champions League mùa giải tốt nhất cầu thủ. Liverpool có nửa đội chủ lực cầu thủ đều trúng tuyển bên trên mùa giải Champions League tốt nhất 11. Người đội hình, tại trận này thịnh hội bên trong, Tư đồ Vân Binh thấy được rất nhiều trước kia đối thủ. Nhất là Guardiola. Hai người tại hàn huyên lúc, Tư đồ Vân Binh đối với hắn cười nói, hạm đội đường phố tại mùa hè liền rõ ràng lộ ngươi đã cùng Manchester City đạt thành hiệp nghị. Mùa hè sang năm ngươi cùng Bayern Munich hợp đồng đến kỳ về sau sẽ nhập chủ Etihad sân bóng. Tin tức này là thật sao? Guardiola vẫn là hết sức cẩn thận. Hàm hồ nói ra, trên báo chí tin tức làm sao có thể tin là thật đâu? Tư đồ Vân Binh gật đầu một cái nói. Được rồi, ta tại Premiership chờ ngươi. Guardiola lộ ra một nụ cười khổ. Mới mùa giải Liverpool làm vệ miện quán quân. Champions League phân tổ đối bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Đối thủ theo thứ tự là Wolfsburg, Eindhoven, CSKA Moscow, nhưng truyền thông lần nữa đem cái tiểu tổ này coi là bảng tử thần. Bởi vì ngoại trừ Liverpool bên ngoài, mặt khác ba chi đội bóng muốn tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch. Bọn hắn thực lực thoạt nhìn là không kém nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN